Xin chào. Tuổi thơ, đặc biệt là những năm tháng tiểu học, luôn được gắn liền với sự ngây thơ, hồn nhiên và vô lo vô nghĩ. Nhưng thật đáng buồn khi mà ở cái tuổi tràn đầy sự tò mò về thế giới xung quanh, một số đứa trẻ lại bất ngờ trở thành nạn nhân của những kẻ độc ác. Câu chuyện ngày hôm nay, sau hơn 10 năm ròng rã truy tìm, cảnh sát vẫn không thể tìm ra hung thủ. Thế nhưng, cuối cùng sự thật lại được phơi bày theo một cách không ai ngờ tới. Tiếp theo, hãy cùng mình đẩy lùi thời gian quay trở về ngày 3 tháng 9 năm 2004. Ngày 3 tháng 9 năm 2004, hôm đó là thứ Sáu, lá phong mùa thu rơi rụng, trải thành một tấm thảm đỏ vàng trên những con phố. 2 giờ 30 phút chiều, tại trường tiểu học Ritoku, thành phố Kanazawa, tỉnh Okayama, Nhật Bản, các học sinh đang tham dự buổi họp lớp cuối ngày, một hoạt động thường lệ trước khi tan học. Buổi họp này thường khá ngắn gọn, mục đích chính là để tổng kết lại những việc đã làm trong ngày. Giáo viên sẽ nhắc nhở học sinh một số lưu ý về bài tập, thời khóa biểu v.v. Đối với bé Zuko Chuchushio, 9 tuổi, học sinh lớp 3, buổi họp lớp hôm nay lại đặc biệt hơn ngày thường. Cô bé vừa được chọn làm đội trưởng đội cổ vũ cho hội thể thao sắp tới. Yuko vô cùng phấn khích và hào hứng, mạnh dạn tuyên bố với cô giáo và các bạn rằng mình nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. 10 phút sau, buổi họp lớp kết thúc, các bạn học sinh lần lượt thu dọn sách vở và rời khỏi trường. Yuko vừa đi vừa cười nói vui vẻ với các bạn trên đường về nhà. Nhà của Yuko cách trường khoảng 1,5 km, đi bộ mất chừng 35 phút. Trên đường về, Yuko gặp khá nhiều người quen và lễ phép chào hỏi họ. Trong khi đó, chị gái của Yuko cũng đang trên đường về nhà. Chị gái Yuko là học sinh trung học, tan học muộn hơn em gái, nhưng vì trường gần nhà nên chỉ cần đạp xe một lát là tới. 3 giờ 35 phút chiều, chị gái Yuko về nhà, cô dựng xe đạp ở sân rồi bước vào bên trong. Bất chợt, cô cảm thấy một bầu không khí kỳ lạ, u ám bao trùm khắp căn nhà. Ngay sau đó, cô chỉ thấy em gái của mình, Yuko, đang nằm úp mặt trên bàn ở phòng khách, trông như đang ngủ. Căn phòng nóng bức một cách kỳ lạ, nên cô chị mở cửa sổ cho thoáng khí, rồi gọi tên Yuko, bảo em vào phòng ngủ nằm cho mát. Gọi mãi mà không thấy Yuko trả lời, cô chị tiến lại gần xem sao. Và rồi, cô bàng hoàng phát hiện ra, phía sau lưng bộ đồng phục trắng tinh của Yuko đã bị nhuốm đỏ một mảng lớn. Nhìn kỹ hơn, cô nhận ra đó là máu. Hoảng sợ tột độ, cô chị lập tức gọi điện cho mẹ, lúc đó đang làm việc gần nhà. 10 phút sau, người mẹ hớt hải chạy về. Vừa nhìn thấy Yuko, bà vội vàng gọi cấp cứu. Không chỉ sau lưng mà cả vùng ngực và bụng của Yuko cũng bê bết máu. 6 phút sau, xe cấp cứu đến nơi và nhanh chóng đưa Yuko, lúc này đã mặt mày tái nhợt, đến bệnh viện. Trên đường đi, các nhân viên y tế cố gắng hỏi han tình hình, nhưng cả mẹ và chị gái của Yuko đều đang suy sụp tinh thần, không nói lên lời. Họ chỉ biết ôm nhau khóc, gọi tên Yuko trong tuyệt vọng, khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa. Sau 1 tiếng rưỡi cấp cứu, cô bé Yuko 9 tuổi đã được xác nhận tử vong. Cảnh sát Kanazawa ngay lập tức vào cuộc, thành lập đội điều tra đặc biệt để làm rõ vụ án. Hiện trường vụ án mạng là phòng khách nhà Yuko, rộng khoảng 8 tấm chiếu tatami, tức là vào khoảng 13 m². Căn phòng không có dấu hiệu của một cuộc vật lộn hay bị lục soát, ngoại trừ một lọ keo trên kệ bị đổ. Keo vương vãi khắp nơi, thậm chí trên người của Yuko cũng có. Máu chỉ xuất hiện ở nơi Yuko làm sấp, các phòng khác đều sạch sẽ. Điều này cho thấy phòng khách chính là hiện trường đầu tiên của vụ án. Ngôi nhà nằm ở khu vực vắng vẻ, ít người qua lại, nhưng con đường phía trước lại có lưu lượng xe cộ khá lớn. Tất cả các cửa ra vào trừ cửa chính đều bị khóa. Cha của nạn nhân, ông Katsuyoshi Chizushi cho biết, gia đình ông có một quy tắc, khi ra khỏi nhà mà không có ai ở nhà, họ sẽ để chìa khóa dự phòng trong hộp sữa đặt bên cạnh cửa. Nhưng hôm nay, chìa khóa dự phòng lại nằm ở trước cửa, rõ ràng đã bị ai đó di chuyển. Hung thủ có thể đã biết quy tắc này của gia đình và dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa chính. Gia đình ông Katsuyoshi có 6 người. Vào thời điểm xảy ra vụ án, mẹ của Yuko đang làm việc gần nhà, anh trai và chị gái đi học, còn bố và bà nội đi mua sắm. Chị gái là người về nhà sớm nhất. Yuko chia tay người bạn cùng đi học về lúc khoảng 3 giờ chiều tại ngã tư gần nhà. Ước tính thời gian Yuko về đến nhà là vào khoảng 3 giờ 15 phút. Điều đó có nghĩa là chỉ trong vòng 20 phút ngắn ngủi ở nhà một mình, cô bé đã gặp nạn. Ngày hôm sau, báo cáo pháp y được công bố. Yuko bị 3 nhát đâm sâu vài cm vào vùng ngực phải, gây tổn thương nội tạng nghiêm trọng. Trên tay cô bé không có vết thương, chứng tỏ không có hành động chống cự khi bị tấn công. Quần áo của Yuko vẫn mặc chỉnh tề, không có dấu hiệu bị xâm phạm. Nguyên nhân tử vong được xác định là do mất máu quá nhiều và ngạt thở. Dựa vào hình dạng vết thương, hung khí được suy đoán là một con dao nhỏ sắc bén, nhưng tại hiện trường không tìm thấy. cảnh sát đã huy động hơn 100 người tìm kiếm hung khí quanh khu vực nhà Diuco, đồng thời tiến hành điều tra, hỏi thăm những người xung quanh. Tuy nhiên, những người hàng xóm đều nói rằng họ không nghe thấy bất kỳ tiếng ồn nào. Mặc dù vậy, có vài người cho biết họ đã nhìn thấy Diuco trên đường đi học về. Một người nhìn thấy Diuco đi bộ với vẻ mệt mỏi, cách nhà khoảng 700m. Một người khác gặp Diuco tại tiệm làm tóc, cách nhà 500m. Thông thường, Diuco sẽ gõ cửa sổ tiệm làm tóc và chào hỏi chú chó nhỏ bên cạnh. Nhưng hôm đó, cô bé chỉ nhìn lướt qua rồi bỏ đi. Một phụ nữ dắt chó đi dạo cũng nhìn thấy Diuco đi bộ một mình về phía nhà, cách nhà khoảng 200m. Trong số khoảng 200 manh mối mà cảnh sát đã thu thập được, có một manh mối đặc biệt thu hút sự chú ý của họ. Trước khi vụ án xảy ra, một người dân sống gần nhà Diuco cho biết đã nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi, tóc tai rối bù, đứng dưới gầm cầu vượt, cười ngây ngô nhìn về phía một bé gái. Tuy nhiên, người này không chắc chắn bé gái đó có phải là Diuco hay không. Cảnh sát đã dựa vào lời khai của nhân chứng để phác họa chân dung nghi phạm. 4 ngày sau vụ án mạng, cha của Diuco, ông Katsuyoshi, đã tổ chức một buổi họp báo. Trước sự chứng kiến của đông đảo phóng viên, ông nghẹn ngào chia sẻ nỗi đau mất con, bày tỏ mong muốn được con gái trở về. Nói đến đây, ông không kìm được nước mắt, giọng nói nghẹn ngào đến mức không thể nói tiếp. Ông mô tả Diuco là một đứa trẻ ngoan ngoãn, đáng tin cậy, là bảo bối của gia đình. Cô bé chưa bao giờ có hành vi ích kỷ hay chống đối, cũng chưa từng gây ra bất kỳ rắc rối nào cho gia đình. Mẹ của Diuco cũng chia sẻ rằng con gái của mình là một đứa trẻ rất tốt bụng. Vì nhà chật, Diuco không có phòng riêng, nhưng cô bé không hề phàn nàn hay mẻ nhào mà còn đề nghị ưu tiên cho anh chị có phòng trước. Trong mắt gia đình, Diuco là một bông hoa hướng dương tươi sáng, đáng yêu và rạng rỡ. Giờ đây, ánh sáng ấy đã tắt, để lại bóng tối bao trùm lên cả gia đình. Hiệu trưởng trường tiểu học Deep Hoku cũng chia sẻ rằng Diuco là một học sinh năng động, hoạt bát, có tố chất lãnh đạo và chắc chắn sẽ trở thành một người thành đạt trong tương lai. Sự ra đi đột ngột của Diuco khiến thầy cô và bạn bè vô cùng bàng hoàng, đến giờ vẫn không thể tin được. Vụ án mạng đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Cảnh sát cũng rất coi trọng vụ việc, công bố số điện thoại đường dây nóng để người dân cung cấp thông tin. Họ phát tờ rơi, dán áp phích ở những nơi đông người, nhưng tất cả nỗ lực này đều không mang lại kết quả khả quan. 2 tháng sau vụ án, hội thao của trường tiểu học Deep Hoku vẫn được tổ chức theo đúng kế hoạch. Dù Diuco, đội trưởng đội cổ vũ không thể có mặt, nhưng bức ảnh của em đã được treo trang trọng ở giữa sân vận động. Hình ảnh này khiến nhiều người không khỏi xúc động. 1 năm sau ngày Diuco mất, gia đình và bạn bè đã đến viếng mộ và đặt hoa tưởng nhớ em. 50 người dân cũng tập trung tại hội trường để nghe cảnh sát báo cáo tiến độ điều tra. Tuy nhiên, kết quả vẫn là đang trong quá trình sàng lọc nghi phạm và chưa tìm ra hung thủ thật sự. Nhiều người bày tỏ sự bất mãn, lo ngại hung thủ vẫn còn lẩn trốn đâu đó gần khu vực này. Một người mẹ có con gái học lớp 2 chia sẻ rằng gia đình chị luôn sống trong nỗi lo sợ. Nếu tình trạng này tiếp diễn, có lẽ gia đình chị sẽ phải chuyển đi nơi khác. Chị mong muốn vụ án sớm được giải quyết, tìm ra hung thủ để mọi người được an tâm. Bố mẹ của Diuco dù sốt ruột hơn bất kỳ ai, vẫn lịch sự gửi lời cảm ơn đến cảnh sát. Ông Katsuyoshi tin rằng chỉ cần cảnh sát không bỏ cuộc thì vẫn còn hy vọng phá án. Ông cũng nhấn mạnh rằng dù con gái không thể trở về nhưng hung thủ nhất định phải bị bắt. Gia đình ông không muốn vụ việc bị lãng quên, bởi nếu vậy những tội ác nhắm vào trẻ em sẽ khó có thể bị ngăn chặn. Kể từ đó, cứ đến ngày giỗ của Diuco, ông Katsuyoshi lại đi phát tờ rơi tìm kiếm nhân chứng. Nhà ông thường xuyên nhận được rất nhiều quà do người dân từ khắp nơi gửi đến. Mỗi khi nhận được quà, gia đình đều mang đến đặt lên mộ của Diuco để an ủi vong linh của em. 4 năm sau vụ án, vào năm 2008, trường tiểu học Deep Hoku tổ chức lễ tốt nghiệp. Hiệu trưởng đã đích thân trao bằng tốt nghiệp danh dự cho Diuco. Hung thủ của vụ án này rất xảo quyệt, để lại rất ít manh mối, dường như có ý thức đối phó với công tác điều tra. Trong khi cảnh sát tiếp tục điều tra, các diễn đàn trực tuyến tại Nhật Bản cũng sôi nổi bàn luận về danh tính của hung thủ. Một giả thuyết cho rằng hung thủ chính là chị gái của Diuco, vì thi thể của Diuco còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị xâm phạm. Vì không có dấu hiệu bị xâm phạm nên động cơ gây án không phải là cướp của hấp diêm. Chị gái của Diuco là người đầu tiên phát hiện ra sự việc. Trước khi cảnh sát đến, cô liên tục khóc và không thể diễn tả rõ ràng sự việc. Điều này khiến một số người cảm thấy có điều gì đó đáng ngờ. Động cơ gây án có thể xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình, ghen ghét vì em gái luôn được khen ngợi là dễ thương. Cảm xúc tiêu cực tích tụ dần theo thời gian, cuối cùng bùng nổ thành hành động mất kiểm soát, dẫn đến cái chết thương tâm của Diuco. Một số người trên diễn đàn cũng nhắc đến một vụ án mạng xảy ra vào năm 2007 tại thành phố Kakegawa, tỉnh Shizuoka. Nạn nhân là một bé gái học lớp 2. bị đâm chết ngay trước cửa nhà. Diễn biến của vụ án này có nhiều điểm tương đồng với vụ án của Zuko, nên có giả thuyết cho rằng đây là cùng một hung thủ gây ra. Một số người khác lại phát hiện ra rằng vào năm 2010, cảnh sát tỉnh Shizuoka đã bắt giữ một người đàn ông thất nghiệp vì tội dùng dao đâm một nữ sinh trung học. Người này cũng từng có tiền án hành hung nhiều phụ nữ mà hắn không quen biết, khiến một số người bị thương. Địa điểm gây án khá gần với địa điểm xảy ra vụ án ở Kakegawa. Vì vậy, có người cho rằng chính người đàn ông này là hung thủ của cả hai vụ án. 9 năm sau vụ án của Zuko, vào năm 2013, lễ trưởng thành hàng năm của thành phố Kanazawa vẫn được tổ chức. Các bạn trẻ trong trang phục kimono truyền thống đẹp đẽ đã không quên tưởng nhớ đến Zuko, cùng nhau bàn luận xem nếu Zuko còn sống thì em sẽ mặc kimono màu gì. Năm 2018, 14 năm sau ngày Zuko mất, cảnh sát đã huy động tổng cộng 60.000 nhân viên tham gia điều tra, nhưng sự thật vẫn chưa được phơi bày. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Katsuyoshi với vẻ mặt nặng trĩu chia sẻ rằng nỗi đau mất con vẫn chưa nguôi ngoài. Đến giờ, ông vẫn không thể hiểu tại sao con gái của mình lại bị sát hại. Nếu còn sống, Zuko đã 22 tuổi, nhưng trong lòng cha, Zuko vẫn mãi mãi là cô bé học sinh lớp 3. Mẹ của Zuko trong cuốn hồi ký của mình kể lại rằng bà vẫn đứng trước cửa nhà mỗi giờ tan học của trường Ryūhoku, hy vọng một phép màu sẽ xảy ra. Cảm giác thiếu vắng con gái khiến bà đau đớn khôn nguôi. Có những ngày, bà chỉ biết khóc trong vô vọng. Trong suốt 14 năm qua, mẹ của Zuko đã vô số lần mơ thấy con gái. Bà cũng bày tỏ sự hối hận. Giá như lúc đó bà ở nhà, thì có lẽ Zuko đã không gặp nạn. Năm 2004, Nhật Bản đã sửa đổi luật, kéo dài thời hiệu truy cứu đối với các tội nghiêm trọng như giết người từ 15 năm lên 25 năm. Đến năm 2010, luật lại được sửa đổi một lần nữa, bỏ hẳn thời hiệu truy cứu đối với các vụ án này, đồng nghĩa với việc có thể truy cứu vô thời hạn. Điều này mang lại hy vọng cho việc bắt giữ hung thủ. Nếu không có sự sửa đổi này, rất có thể hung thủ sát hại Zuko đã nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Vụ án cuối cùng cũng có bước ngoặt. Tháng 5 năm 2018, một tù nhân đang thụ án trong tù bất ngờ tự thú là hung thủ sát hại Zuko năm xưa. Hắn khai rằng đã cố tình chọn địa điểm gây án có ít camera giám sát, mô giao trước ở cửa hàng kim khí, chứng tỏ đây là một vụ án giết người có chủ đích. Kẻ tự thú có tên là Sato Chikahiko, 40 tuổi, sinh ra tại thành phố Kasaoka. Cha mẹ hắn đều từng là cảnh sát, hắn được nuôi dạy trong môi trường nghiêm khắc. Thời trung học, do tính cách có vấn đề, hắn bị bạn bè bắt nạt, thường xuyên bị chê bai, chê giễu. Hắn bắt đầu chống đối cha mẹ, nhưng đổi lại là những trận đòn roi từ người cha. Chính trong hoàn cảnh đó, Sato Chikahiko dần nhận ra những sở thích kỳ quặc của mình. Hắn thường dùng dao tự đâm vào bụng hoặc cắt thịt trên cánh tay. Mỗi khi nhìn thấy máu của người khác, hắn cảm thấy hưng phấn lạ thường và chìm đắm trong cảm giác khoái lạc. Thời trung học, hắn bị ám ảnh bởi các nhân vật nữ trong truyện tranh anime, nhưng vẫn thích thú khi nhìn thấy các bé gái chảy máu hoặc dính máu trên quần áo. Điều này kích thích ham muốn của hắn. Sau khi tốt nghiệp, hắn thi vào ngành cảnh sát nhưng không đậu. Sau đó, hắn gia nhập lực lượng phòng vệ biển, nhưng do không thích nghi được với cuộc sống trong quân đội nên đã nhanh chóng rời bỏ. Hắn làm đủ thứ nghề, từ công nhân nhà máy, nhân viên sân golf, nhân viên bảo vệ, v.v. Mọi người xung quanh đều có ấn tượng khá tốt về hắn, cho rằng hắn là một người hiền lành, lễ phép. Tuy nhiên, hắn lại là người nhút nhát, sống nội tâm. Một người bạn học cấp 3 của hắn nhớ lại rằng, mặc dù Sato không phải là người nổi bật, nhưng hắn rất cứng đầu, không ai có thể lay chuyển được ý nghĩ của hắn. Năm 21 tuổi, Sato bắt đầu con đường phạm tội. Hắn thích tấn công các bé gái khoảng 10 tuổi bằng cách đấm vào bụng hoặc dùng tua vít đâm. Năm 22 tuổi, hắn bị cảnh sát bắt giữ vì tội hành hung và quấy rối tình dục. Tòa án xử hắn án treo. Năm 2009, hắn tiếp tục tấn công 6 bé gái khác và bị kết án 4 năm tù giam. Năm 2013, hắn ra tù. Năm 2015, hắn lại tiếp tục phạm tội. Hắn chặn đường một nữ sinh đang trên đường đi học về, túm lấy tay phải của nạn nhân rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào tay, ngực, bụng v.v. Sau đó, hắn bỏ trốn khỏi hiện trường. Mặc dù hắn bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó, nhưng nữ sinh đã bị thương nặng, đặc biệt là ở cánh tay, phải nằm viện điều trị suốt một tháng mới khỏi. Sato bị kết án 10 năm tù giam vì tội giết người bất thành. Năm 2018, khi đang thụ án năm thứ 3, Sato bất ngờ thú nhận đã sát hại Zuko. Tuy nhiên, hắn lại khai rằng mình không phải là người đã đâm Zuko. Theo lời khai của hắn, hôm đó, hắn tình cờ nhìn thấy Zuko trên đường đi học về. Thấy Zuko dễ thương, hắn đã bám theo cô bé về tận nhà. Zuko phát hiện ra và hét lên. Để tránh bị chú ý, Sato đã siết cổ Zuko đến chết. Sau khi trốn thoát, hắn tiếp tục gây án ở nhiều nơi khác trên khắp cả nước. Mục tiêu của hắn đều là những nữ sinh đang trên đường đi học về. Tổng cộng, hắn đã gây ra hơn 100 vụ phạm tội. Trong quá trình thẩm vấn, Sato nhiều lần thay đổi lời khai, khiến cuộc điều tra của cảnh sát thêm phần rối ren. Hắn khẳng định mình chỉ siết cổ Ryuko, còn những vết đâm là do một người đàn ông khác gây ra. Hắn khai rằng sau khi siết cổ Ryuko, hắn đã nhìn thấy người đàn ông này đâm Ryuko. Cảnh sát đã tiến hành điều tra theo lời khai của hắn, cử 30 cảnh sát tìm kiếm hung khí trong khu vực dài 100m, cách bờ biển 15m ở thành phố Tamano, tỉnh Okayama trong 3 ngày nhưng không tìm thấy gì. Thực chất, ngay từ khi Sato mới vào tù 3 năm trước, cảnh sát đã nghi ngờ hắn có liên quan đến cái chết của Ryuko và đã nhiều lần triệu tập hắn để điều tra. Hắn buộc phải nhờ đến luật sư. Luật sư khuyên hắn nếu bị kết tội, hắn có thể phải đối mặt với án tử hình. Vì vậy, nếu đã làm thì tốt nhất lên thú nhận để được giảm nhẹ hình phạt. Chính vì vậy, hắn mới quyết định ra đầu thú. Sau khi điều tra và thảo luận, Viện Kiểm sát quyết định truy tố Sato Chikahiko. Tháng 10 năm 2020, phiên tòa xét xử Sato Chikahiko được mở ra tại tòa án quận Okayama. Hắn bị cáo buộc giết người. Tại tòa, hắn bất ngờ thay đổi thái độ, chối bỏ lời thú tội trước đó, khẳng định mình hoàn toàn vô tội. Hắn nói rằng mình chưa từng đến hiện trường vụ án, cũng chưa từng đến thành phố Kanazama. Chị gái của Ryuko đã ra làm chứng, kể lại chi tiết sự việc xảy ra vào ngày hôm đó. Cuối lời khai, cô bật khóc nức nở. Em gái tôi đã không còn nữa, tại sao hắn ta vẫn còn sống? Công tố viên chỉ ra rằng Sato có sở thích bệnh hoạn là làm người khác bị thương để thỏa mãn khoái cảm. Đó chính là động cơ gây án của hắn. Trong khi đó, luật sư bảo chữa cho rằng Sato đã trải qua nhiều cuộc kiểm tra tâm lý và được chuẩn đoán mắc chứng rối loạn ái nhi. Hắn từng tự đâm vào bụng của mình, vì vậy mới nảy sinh ý định đâm vào bụng cả bé gái. Nhưng hành vi này bắt nguồn từ việc hắn bị bắt nạt khi còn nhỏ và môi trường gia đình. Sau khi gây án, Sato đã bày tỏ sự hối hận và sẵn sàng hợp tác cung cấp thông tin về vụ việc. Vì vậy, tòa án nên xem xét giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, thẩm phán cho rằng Sato đã lên kế hoạch gây án rất kỹ lưỡng, tính chất phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Mặc dù không có bằng chứng xác thực tại hiện trường, nhưng trong quá trình điều tra, Sato đã khai rằng hắn đã dùng tay trái đâm Ryuko một nhát, rồi dùng tay phải đâm thêm bà nhát. Điều này trùng khớp với tình trạng vết thương trên cơ thể của Ryuko. Vụ án trải qua một quá trình tố tụng kéo dài. 2 năm sau, vào tháng 9 năm 2023, tòa án đã đưa ra phán quyết. Bị cáo Sato phạm tội giết người và các tội danh khác, bị kết án tù chung thân. Một trong những cảnh sát điều tra vụ án đã gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã quan tâm và theo dõi vụ việc, cho biết sau một thời gian dài nỗ lực điều tra, cuối cùng vụ án cũng đã có kết quả, linh hồn của Ryuko cũng có thể được yên nghỉ. Tuy nhiên, sau khi bản án được tuyên, Sato vẫn khăng khăng rằng hắn không cố ý giết người và cho rằng bản án quá nặng. Thế nhưng một năm sau, hắn lại viết thư cho các phóng viên thừa nhận hành vi giết người có chủ đích của mình. Ngoài ra, hắn còn thú nhận thêm 2 vụ án khác. Một trong số đó xảy ra vào năm 2006 tại thành phố Tachino, tỉnh Hyogo. Hắn nhìn thấy một bé gái đang đạp xe về nhà trên đường trước cổng một lớp học thêm. Hắn tiến đến bắt chuyện, rồi khi cô bé xuống xe, hắn giật lấy ba lô của cô bé. Gặp phải sự chống cự, hắn rút dao đâm vào ngực và cánh tay trái của nạn nhân. Cô bé hoảng sợ chạy vào lớp học thêm và kể lại sự việc cho giáo viên. Giáo viên lập tức báo cảnh sát và đưa cô bé đến bệnh viện. Qua kiểm tra, vết thương khá sâu, thậm chí chạm đến phổi, nhưng may mắn là không nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát đã phác họa chân dung nghi phạm dựa trên lời khai của nạn nhân và các nhân chứng, nhưng manh mối quá ít đòi nên vụ án vẫn chưa được phá. Vụ án còn lại xảy ra tại thành phố Kakogawa, tỉnh Hyogo. Vào một buổi chiều năm 2007, Terazuki, một bé gái 7 tuổi, đang chơi với bạn bè ở công viên cách nhà 500m. Sau khi chia tay bạn bè, Zuki về nhà dựng xe đạp trong sân. Vừa bước ra khỏi nhà, em đã bị Sato xông vào tấn công bằng dao. Lúc đó, trong nhà có 4 người, nghe thấy tiếng hét, họ vội vàng chạy ra. Thấy vậy, Sato liền bỏ chạy. Zuki bị đâm vào ngực và bụng, vết thương rất nặng. Trên đường được đưa đến bệnh viện bằng xe cấp cứu, nhân viên y tế hỏi em về hung thủ. Zuki yếu ớt nói, một người lớn, một người đàn ông, rồi bất tỉnh. Sau 1 tiếng rưỡi cấp cứu, Zuki đã tử vong. Tối ngày hôm đó, gia đình Zuki trong nỗi đau đớn tột cùng đã cùng cảnh sát phát hơn 1.000 tờ rơi cho người đi đường để tìm kiếm manh mối. Báo cáo pháp y cho thấy vết thương trên ngực của Zuki rộng 2cm, sâu đến tận tim, vết thương gần như nằm ngang, lưỡi dao hướng lên trên, cho thấy Zuki bị tấn công từ phía sau. Nguyên nhân tử vong là do mất máu quá nhiều. Cảnh sát xác định đây là một vụ giết người và thành lập đội điều tra đặc biệt. Họ tìm thấy 200ml máu tại hiện trường. Thông thường, lượng máu trung bình của một bé gái là 2.200ml. Điều đó có nghĩa là Zuki đã mất hơn 10% lượng máu trong cơ thể, cho thấy mức độ nghiêm trọng của vết thương. Sau vụ việc, trường tiểu học Củ Dương Kỳ đã áp dụng chế độ đưa đón học sinh tập thể và bố trí xe tuần tra bảo vệ học sinh. Nhiều trường tiểu học khác trong tỉnh Hyogo cũng làm theo. Sở cảnh sát Kagogawa quyết tâm bắt giữ hung thủ, treo thưởng 3 triệu yên cho ai cung cấp thông tin hữu ích. Tuy nhiên, cũng giống như vụ án của Ryuko, cuộc điều tra vẫn dậm chân tại chỗ. 17 năm sau vụ án, tức là vào năm 2024, cảnh sát đã huy động hơn 50.000 nhân viên điều tra, thu thập hơn 500 manh mối nhưng vẫn không có kết quả. Mãi cho đến khi Sato Chikahiko đang ngồi tù, tự thú, sự thật mới được phơi bày. Sato khai rằng hung khí dùng để sát hại Zuki đã bị hắn vứt bỏ xuống biển Tamano. Cảnh sát bắt đầu tìm kiếm ở khu vực biển này vào khoảng 10 giờ sáng ngày 21 tháng 1, sử dụng cả thợ lặn chuyên nghiệp cùng máy dò kim loại nhưng vẫn không tìm thấy. Khi Sato lần đầu tiên thú nhận có liên quan đến cái chết của Ryuko, các phóng viên đã đến nhà cha của hắn để tìm hiểu thêm thông tin. Ông Sato, một cựu cảnh sát hiện đang bị bệnh nặng, ông nói rằng mình cảm thấy xấu hổ về hành vi của con trai và cầu xin các phóng viên đừng nói cho ông biết nếu con trai của ông còn gây ra thêm bất kỳ vụ án nào khác để ông được sống những ngày tháng cuối đời trong yên bình. Trước khi Sato tự thú, rất nhiều người trên các diễn đàn trực tuyến đã suy đoán về danh tính của hung thủ. Thật bất ngờ, có người đã đoán đúng. Ngay từ năm 2011, đã có người nhận thấy vụ án của Zuki có nhiều điểm tương đồng với vụ án của Ryuko và cho rằng hung thủ có thể là cùng một người. Thậm chí, sau khi Sato bị bắt vào năm 2015, đã có người khẳng định chính hắn là hung thủ thực sự. Nhiều người bày tỏ sự bất mãn với cách làm việc của cảnh sát. Nếu cảnh sát coi trọng những suy đoán này, có lẽ đã có thể cứu sống được nhiều nạn nhân. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng nếu không có bằng chứng xác thực, cảnh sát không thể lạm dụng quyền lực để bắt giữ người một cách tùy tiện được. Những gì họ có thể làm là thẩm vấn, điều tra và tăng cường tuần tra. Dù sao đi nữa, sinh mạng các nạn nhân đã không thể nào lấy lại được. Những cô bé may mắn sống sót cũng phải chịu đựng những tổn thương tâm lý khó phai bờ. May mắn thay, phán quyết của tòa án đã trừng trị kẻ ác, mang lại công lý cho các nạn nhân. Vụ án của Sato cũng đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của cảnh sát và cộng đồng. Liệu có phải cảnh sát đã bỏ lỡ những manh mối quan trọng và không đủ quyết liệt trong quá trình điều tra? Liệu có phải cộng đồng chưa đủ quan tâm, chia sẻ để những đứa trẻ như Ryuko và Zuki phải đối mặt với nguy hiểm một mình? Câu chuyện này là một lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta. Chúng ta cần phải quan tâm hơn đến trẻ em, bảo vệ chúng khỏi những nguy hiểm rình rập. Đồng thời, chúng ta cần phải có những cái nhìn nhân văn hơn đối với những người lầm lỗi, tìm cách giúp đỡ họ hòa nhập cộng đồng, tránh để những bi kịch tương tự xảy ra. Hãy nhớ rằng, mỗi đứa trẻ đều xứng đáng được sống trong một môi trường an toàn, yêu thương và hạnh phúc. Đó là trách nhiệm của tất cả chúng ta. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào!